phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Tác giả, Hoa Hữu Tín, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, chương 55 huyết sắc búp bê Tây Dương. Trận này trò chơi giống như rất nguy hiểm bộ dáng, kia nữ hài nói lộ ra sợ hãi biểu tình. Hiện tại người chơi đã chết 2 người. Chúng ta muốn hay không tổ đội? Ta cảm thấy đại gia cùng nhau hành động khả năng sẽ tốt một chút, nàng ánh mắt đầu tiên là đặt ở một cái khác nam người chơi trên người. Thấy đối phương gật gật đầu sau lại nhìn về phía Diêm Hình. Tươi cười phóng đại rất nhiều. Đây là chờ mong biểu hiện, nhưng Diêm Hình xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái. Lạnh nhạt nói, ta không thích cùng người khác cùng nhau hành động. Các ngươi hai cái tổ đội đi, người chơi nữ lập tức nói. Chính là thật sự thực dễ dàng xảy ra chuyện, liền tính ngươi tương đối lợi hại, bên cạnh ngươi tiểu muội muội cũng là yêu cầu bảo hộ, hắn một bộ thực quan tâm bộ dáng. Tiểu muội muội, ba chữ đương nhiên nói chính là Thẩm Vân, mỗ chỉ dưới đáy lòng mắt trợn trắng. Này nữ vì cầu nam nhân, còn muốn tìm chính mình đương lấy cớ. Hắn trên mặt lộ ra một cái mê người tươi cười, Diêm Hình ca ca có thể bảo hộ ta. Nhưng thật ra tỷ tỷ ngươi theo chúng ta tổ đội nói. Ca ca còn muốn phân tâm bảo hộ ngươi. Giống như thế nào đều không có lời, người chơi nữ xem Thẩm Vân mặt nộn. Đảo không nghĩ tới hắn như thế nhanh mồm dẻo miệng, đánh giá hai mắt nói. Ta có năng lực bảo hộ chính mình, Nga. Thẩm Vân dựa vào Diêm Hình trên vai, xây dựng ra càng thêm thân mật bầu không khí. Không biết ngươi là cái gì cấp bậc tinh thần lực. Người chơi nữ hơi hơi nâng lên cằm, B cấp thực kiêu ngạo bộ dáng, có thể nói như vậy cấp bậc cũng không tệ lắm. Hơn nữa nàng lớn lên xinh đẹp, có thể xưng được với là chất lượng tốt muội tử, nhưng mà Thẩm Vân đối với tinh thần lực còn không? Phải quá rõ ràng, liền ngẩng đầu nhìn một chút Diêm Hình, B cấp rất lợi hại sao? Diêm Hình chỉ lạnh lùng trả lời hai chữ. Bình thường, với hắn mà nói kỳ thật xem như đồ ăn đến moi rêu nông nỗi. Nhưng nếu ấn thường nhân tới tính, xác thật bình thường, người chơi nữ, ngoặc kép, nàng khuôn mặt rõ ràng như vậy đẹp, đối phương dựa vào cái gì nói bình thường. Có chút nữ nhân, liền cảm thấy mặt có thể đại biểu hết thảy, Nga. Thẩm Vân chỉ mặc danh lấy một chữ kết thúc đề tài. Không khí tựa hồ có chút đọng lại. Đối phương thực xấu hổ bộ dáng, người chơi nữ còn tưởng nói cái gì nữa. Diêm Hình trước mở miệng, hỏi tiểu nữ hài, ngươi buổi tối trụ chỗ nào? Nữ hài không dám không trả lời hắn, ta phòng ở trên lầu, hắn từ trên sofa đứng lên. Chúng ta đưa ngươi về phòng, chủ yếu muốn đi nữ hài phòng nhìn xem. Có hay không cái gì mặt khác manh mối, Thẩm Vân đồng thời cũng đứng dậy. Vẫn như cũ nắm Diêm Hình tay, nữ hài do dự dự. Trung quy xoay người lên lầu, nàng hoàn toàn mặc kệ vừa rồi người chơi chi gian miêu nị. Chỉ phi thường sợ hãi nghe Diêm Hình nói, Diêm Hình lại không ngốc. Hắn nghe ra kia người chơi nữ là ý gì, tổ đội gì đó lấy cớ vì nhiều, loại này tưởng định bợ đi lên người hắn thấy được nhiều. Đề tài vừa rồi nếu tiếp tục nói tiếp không hề đáng nghi. Vạn nhất Thẩm Vân thật không cao hứng, mất nhiều hơn được Thẩm Vân cùng Diêm Hình trước một bước đuổi kịp nữ hài. Dư lại hai cái người chơi cũng không nhiều ít chần chờ. Chẳng sợ trong lòng lại không thoải mái, duy nhất một cái NPC nữ hài sự vẫn là muốn nhìn chằm chằm khẩn, lầu ba tận cùng bên trong một gian. Phòng đó là nàng chỗ ở, nữ hài đi vào phòng trong ngồi ở vì nàng định chế tiểu băng ghế thượng. Không nói một lời, nơi này tựa hồ không có gì bất đồng. Nhiều nhất càng thêm phấn nộn mà thôi. Bức màn trên giường bốn kiện bộ toàn bộ đều là hồng nhạt. Mấy cái người chơi nhìn nửa ngày, vẫn chưa phát hiện khác thường. Chỉ có thể rời đi, Thẩm Vân lúc đi còn cố ý cùng nữ hài nói. Buổi tối công viên giải trí khả năng sẽ có nguy hiểm. Tiểu bảo bối sẽ khóa cửa sao? Từ bên trong khóa trụ. Ngàn vạn không cần ra tới, biết không, như thế nào lại là tiểu bảo bối, ba chữ. Diêm Hình khóe miệng nhấp nhấp, hắn không mấy vui vẻ, nói đến chỉ có chính mình kêu bên người bảo bối nhi. hắn cũng chưa thân mật kêu lên chính mình, Diêm Hình tự động che chắn trước thế giới đối phương kêu. Tướng công cùng phía trước lão công, dù sao không thể gọi người khác bảo bối, hắn duỗi tay ôm lấy Thẩm Vân vòng eo. Bên cạnh người chơi nữ thấy như vậy một màn chói mắt một chút, Diêm Hình. Đi thôi, chúng ta trở về nghỉ ngơi, một lòng chỉ nghĩ đem Mỗ Chỉ Lộng về phòng. Khi dễ hắn, Thẩm Vân đảo không nghĩ nhiều. Xoay người rời đi, kia tiểu nữ hài ở sở hữu người chơi bước ra phòng sau. Không chút do dự phịch một tiếng đóng lại cửa phòng, hơn nữa khóa lại, Thẩm Vân, ngoặc kép, trong miệng chưa nói, nhưng trong lòng đại khái biết tiểu nữ hài ở phòng ai. Nam nhân nhà mình rõ ràng siêu cấp soái, bất quá hung lên xác thật rất đáng sợ, liền ở Diêm Hình muốn mang theo Thẩm Vân trực tiếp về phòng. Khi, kia người chơi nữ lại lần nữa ra tiếng nói, Diêm tiên sinh, ta thật cảm thấy tổ đội là cái hảo lựa chọn. Liền tính ngươi rất lợi hại, nhưng ngươi cũng tưởng cấp tiểu muội muội lớn nhất an toàn bảo đảm đi. Thẩm Vân nhìn nàng liếc mắt một cái, nói không cần, ngươi thật rong dài, chẳng lẽ thế nào cũng phải trực tiếp dỗi ngươi thái kê mới vừa lòng sao? Hoàn toàn không sắc mặt tốt, người chơi nữ tự cho là tâm tư che giấu thực hảo. Hơn nữa ngữ khí đều rất khách khí. Nghe được Thẩm Vân nói mặt sau sắc nháy mắt trầm xuống dưới. Vậy ngươi là cái gì cấp bậc tinh thần lực? Ta ở cùng Diêm tiên sinh nói chuyện, làm một cái hai từ. Ngươi có thể câm miệng ngượng ngùng ta thành niên, kêu ngươi một tiếng tỉ tỉ như thế nào đem chính mình trở thành A-di dường như chỉ điểm ta. Muốn biết ta tinh thần lực, ngươi xứng sao, còn có, liền tính ta không đúng tí nào. Nhưng Diêm Hình ca ca là ta đồng dưỡng phu, ta nói không tổ đội liền không tổ, minh bạch sao, Thẩm Vân lạnh lùng nói, Diêm Hình, ngoặc kép, cũng không có phản bác, trực tiếp mang theo Mỗ Chỉ rời đi, ở hắn xem ra, cùng kia người chơi nữ nói nhiều như vậy lời nói đều là lãng phí miệng lưỡi. Không cần thiết để ý tới, mà người chơi nữ đương trường sửng sốt. Đồng dưỡng phu ba chữ là mấy cái ý tứ. Chỉ nghe nói qua con dâu nuôi từ bé, thả hiện giờ thời đại nào, còn đồng dưỡng, có tật xấu đi, đương Thẩm Vân cùng Diêm Hình đi rồi. Một cái khác nam người chơi cười mời người chơi nữ, ngươi không cần để ý, có chút người chơi bất cận nhân tình không cần lý, chờ bọn họ có hại liền biết tổ đội chỗ tốt rồi. Chúng ta tổ đội đi, người chơi nữ trầm mặc một cái chớp mắt, nghĩ thầm ai muốn cùng ngươi tổ đội. Nhưng nàng ngay sau đó lại tuét miệng cười gật gật đầu. Hảo a, có thể chiều ứng lẫn nhau khá tốt, nhiều cái chán đau người. Cớ sao mà không làm, Thẩm Vân vào nhà sau liền duỗi cái lười eo. Ta đi trước tắm rửa, Diêm Hình một tay đem người mang nhập trong lòng ngực. Mỗ Chỉ sửng sốt, ập vào trước mặt hormone hơi thở càng thêm mãnh liệt, hắn mỗi lần ly nam nhân càng gần khi... đều nhịn không được tâm thần nhộn nhạo, vừa rồi trước mặt ngoại nhân, hai người tuy rằng nhìn như thân mật, kỳ thật thực chú ý đúng mực như thế nào. Thẩm Vân dương mắt nhìn phía Diêm Hình, người giống như không cao hứng. Nếu khoảng cách rất gần, hắn luôn là có thể đọc hiểu nam nhân ánh mắt, cho dù đối phương mặt vô biểu tình, bảo bối là ngươi. Người khác không có tư cách làm tiểu bảo bối, Diêm Hình ngữ khí không hề phập phồng nói, hắn cụ thể. Ý tứ là chúng ta chi gian bảo bối là ngươi, ngươi không nên gọi người khác tiểu bảo bối. Tuy rằng từ trong miệng nói ra nói tương đối ngắn gọn. Nhưng Thẩm Vân hơi chút tưởng tượng liền minh bạch hắn biệt nữ nguyên nhân, ngươi trêu hoa ghẹo. Nguyệt ta còn không trách tội đâu, liền chất vấn ta. Mỗ Chỉ cố ý nhướng mày nói, Diêm Hình dầu dĩ. Không có trách tội, cũng không có trêu hoa ghẹo Nguyệt, Thẩm Vân gật gật đầu. Xác thật không coi là ngươi sai, hắn từ Diêm Hình trong lòng ngực tránh thoát. Ta trước tắm rửa, quần áo cũng muốn sớm một chút nhi tẩy. Bằng không ngày mai làm không được làm sao bây giờ. Diêm Hình còn muốn nói cái gì? Thẩm Vân đôi tay treo ở hắn trên cổ, ý bảo người cúi đầu. Hắn hôn qua đi, nam nhân cánh môi có chút lạnh lẽo. Cùng hắn cả người giống nhau, Mỗ Chỉ thượng nha cắn một chút, về sau không gọi người khác bảo bối, Lão công chính là ta đại bảo bối, luận khởi liêu nhân. Ai có nữ trang đại lão sẽ liêu. Diêm hình lập tức hồi hôn qua đi, đem hắn xoa tiến ngực. Giảo phiên nửa ngày mới buông ra, Thẩm Bân cảm nhận được nam nhân thân thể biến hóa. Duỗi tay kháng cự, không được, ta muốn trước tắm rửa. Còn có giặt quần áo, Diêm hình hơi thở đã biến phi thường lửa nóng. Cùng nhau tẩy, Thẩm Bân do dự một cái chớp mắt. Hảo, sau đó Diêm hình liền ở toilet cho hắn tẩy thỏ nữ lang trang phục. Mà mỗ chỉ ở cách đó không xa tắm rửa. Diêm hình lúc này tâm tình, ngoặc kép, Thẩm Bân liền tắm mảnh cũng chưa kéo. Đưa lưng về phía Diêm hình nói, rửa sạch sẽ chút, ta ngày mai muốn xuyên. Thẩm Bân dưỡng một chậu hoa, còn không có khai đâu. Hắn cả ngày mong ngôi sao mong ánh trăng nhìn chằm chằm. Cũng chỉ xuất hiện tiểu hoa bao, hôm nay vũ, buồng vệ sinh vòi hoa sen phun ra thủy, không lớn, Thẩm Bân đem tiểu hoa bao dọn vào nhà dưới hiên thưởng thức. Một trận gió thổi tới, hoa chi đong đưa lúc lắc, đem chính mình duỗi hướng trong nước, như là tưởng tắm rửa một cái giường như, bởi vì tiểu hoa bao căn bản không có nở rộ. Giống nhau đại ong mật liền tính nghĩ đến thải mật. Cũng đến lay tiến vào mới có thể thấy hoa tâm, nhưng lần này không giống nhau. Cách đó không xa trốn vũ ong mật vốn dĩ liền nhìn chằm chằm tiểu hoa bao thực mắt thèm. Kết quả bị gió thổi qua, tầm mắt vừa lúc đối thượng hoa tâm, đại ong mật ngăn không được bản năng. Lập tức hướng tiểu hoa bao bay đi, tùy ý nước mưa ướt nhẹp chính mình, Thẩm Bân nhìn thực phẫn nộ. Duỗi tay tưởng che lại hoa tâm, tiểu hoa bao rất nhỏ. Thụ phấn hắn đau lòng, kết quả cách đó không xa bên người đi tới. Từ phía sau ôm lấy Thẩm Bân, lấy ra hắn ngăn trở hoa tâm tay. Đừng bị ong mật chiết đến, ngoan, Thẩm Bân lên án. Quần áo tẩy xong rồi sao? Liền chạy tới, mười phần thê quản nghiêm, Diêm hình thuận tiện cởi quần áo của mình. Đợi chút cùng nhau tẩy, có hong khô cơ không sợ, liền như vậy vừa lơ đãng. Đại ong mật đã chui vào tiểu hoa bao, Thẩm Bân đau lòng hỏng rồi, ta tiểu hoa, hơi kém khóc thành tiếng, nhưng Diêm hình hiển nhiên trước đó đã làm dưỡng hoa công khóa. Nửa thật nửa giả nói, bảo bối nhi hoa thiên phú dị bẩm, sẽ không hư, tin tưởng ta, rốt cuộc Diêm hình tinh thần lực cùng thể lực quá mức cường đại. Nhưng dưỡng khởi hoa tới lại không thế nào ôn nhu, lăn lộn ban ngày cũng không thấy hoa nhi khô héo. Thậm chí có chút kiều diễm ướt át, có thể không thiên phú dị bẩm sao? Thẩm Bân chịu không nổi, muốn dùng tay đem đại ong mật cấp rút ra, nhưng Diêm hình thật sự sợ hắn bị thương, đem hắn đôi tay gắt gao nắm lấy, cả người ôm lên, trơ mắt làm đại ong mật khi dễ tiểu hoa bao, thậm chí hoa chi bị lăn lộn vẫn luôn lắc lư, giống muốn chặt đứt dường như cũng mặc kệ Thẩm Bân bị chọc tức muốn đánh người. Nhưng Diêm hình là ai? Tùy tiện đánh, hắn da dày thịt béo, há mồm tiếp tục hống, tiểu hoa bao thật sẽ không có việc gì. Kia đại ong mật tuy rằng đặc biệt đại, nhưng có thể chui vào đi là có thể ra tới. Thậm chí đại ong mật giống ở nghiệm chứng hắn lời nói dường như. Xác thật bay ra tới đi vào vài hạ Thẩm Bân chỉ có thể nhận mệnh. Tùy ý đại ong mật khi dễ tiểu hoa bao cả buổi tác giả có lời muốn nói. Không biết các ngươi có thể hay không xem hiểu hắc hắc hắc. Hết chương.